Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130. Tinh Khiên. Lúc này đây đột kích Orochimaru căn cứ hành động, mặc dù không có thu được trong dự đoán lý tưởng hiệu quả. Thế nhưng, Lý Vô Ngạo cũng diệt trừ Hozuki Suizesu, Kimimaro, còn cướp đoạt Kimimaro thì cốt mạch huyết kế giới hạn, thực lực càng cường đại hơn đứng lên. Này đây bàn về thu hoạch mà nói, cũng không thể gọi là không phong phú. Chỉ bất quá, Orochimaru người hầu, Yakushi Kabuto, cái này ở Lý Vô Ngạo xem ra, cùng Uchiha Obito giống nhau, vốn có tính nguy hiểm nhân vật. Thuận lợi bỏ chạy lệnh được Lý Vô Ngạo cảm giác được. Lần này hành động, xem như là công quá tương để, không có thu được trong dự liệu lý tưởng hiệu quả, nhưng là thu hoạch không nhỏ. Nhìn chân cái này Orochimaru căn cứ, Lý Vô Ngạo ánh mắt hơi híp, chậm rãi nói ra, bây giờ, Orochimaru đã chết, giữ lại cái này, cũng không có chỗ ích gì, vừa lúc đem triệt để phá hủy, miễn cho Yakushi Kabuto trở về, lần thứ hai phát triển thế lực. Bạch Ảnh Giá cùng Sasame tam nữ, cũng là chậm rãi gật đầu, tán thành Lý Vô Ngạo cách làm, chính là, trảm thảo bất trừ căn, gió xuân thổi tới lại tái sinh, giải quyết mà triệt để một chút, tóm lại là chuyện tốt. Vừa nói, Lý Vô Ngạo thả người nhảy lên, quát to, tổ hợp kỹ năng lửa độn kim ô diệt thế. Lập tức trong lúc đó, từng đạo mạnh mẽ chí cực lôi thuộc tính cùng hỏa thuộc tính chakra năng lượng ở Lý Vô Ngạo thân thể chu vi cấp tốc ngưng tụ, cũng ở Lý Vô Ngạo thao túng chi, tạo thành một con hình thể cực đại, toàn thân mạo hiểm hỏa diễm cùng lôi đình ba chân kim ô tới. Theo Lý Vô Ngạo thực lực ngày càng tăng cường, sở triệu hồi ra kim ô cũng là càng ngày càng cường hoành. Cái này không, lúc này đây Lý Vô Ngạo ngưng tụ ra kim ô, toàn thân tiếp cận thực thể hóa, thân lượn quanh hỏa diễm cùng lóng lánh lôi đình, cũng so với quá khứ hùng hậu rất nhiều, uy lực càng là vĩ đại. Đón lấy, Lý Vô Ngạo liền điều khiển con này diệt thế kim ô, hướng phía Orochimaru căn cứ bay đi, từng đảo hủy diệt hỏa diễm, từ kim ô trong miệng xì ra, rắc vào Orochimaru căn cứ chi, trong nháy mắt, mang theo hủy thiên diệt địa uy lực, những thứ này hỏa diễm cùng với từ kim ô thân bổ tới lóng lánh lôi đình, hung hăng đánh vào Orochimaru căn cứ, rầm rầm rầm, kèm theo một hồi tiếng nổ kịch liệt vang, Orochimaru căn cứ, ở Lý Vô Ngạo diệt thế kim ô công kích chi, hoàn toàn gánh không được, rất nhanh. Trong khoảnh khắc, đang ở liên hoàn trong lúc nổ tung, bụi mù tế nhật, toái thạch bay tán loạn, biến thành nhất phiến phiến toái thạch bùn đất, trở thành tường đổ. Sau một lát, nhìn trước mắt cái này một đống gạch ngói vụn, cái này một đống phế tích, Lý Vô Ngạo khóe miệng mỉm cười, ngón tay hơi duỗi một cái, thanh hát nói, Kim ô, trở về đi. Nghe được Lý Vô Ngạo triệu hoán, con này kim ô kích động giả hỏa diễm một dạng cánh, gào thét trở lại rồi, bị Lý Vô Ngạo thu vào. Cuối cùng nhìn thoáng qua chính mình kiệt tác, Lý Vô Ngạo khẽ mỉm cười, hướng về phía Bạch Sasame, Ảnh Giã tam nữ nói ra, đi thôi, chúng ta đi Orochimaru lưu một cái cứ điểm, nghe nói là Nam Phương cứ điểm đi tìm, nói không chừng Yakushi Kabuto sẽ biết trốn nơi đó đây. Nhớ tới Orochimaru Nam Phương cứ điểm, Lý Vô Ngạo liền nghĩ đến trong đó người phụ trách Karin, một cái mang mặc kính dâm, một đầu màu đỏ mái tóc, dung nhan tuyệt mỹ vô song, ăn mặc gợi cảm quần cụt tuyệt mỹ nữ tử. Không tự chủ, Lý Vô Ngạo hầu rồi khô khốc một cái, nuốt xuống một hớp lớn thủy. Cái này Karin, tuyệt đại mỹ nữ, mùi vị khẳng định không sai đây. Bạch Sasame cùng ảnh giã tam nữ. Nghe nói Lý Vô Ngạo muốn đi Nam Phương cứ điểm, mặc dù không biết là cái gì địa phương, nhưng đều gật đầu đáp ứng tới. Thấy vậy, Lý Vô Ngạo bốn người cũng không dừng lại lâu, lập tức khải thần hướng phía Nam Phương cứ điểm đi tới. Một đường chi thảo trường oanh phi, oanh bài hát yến ngữ, hoa cỏ sum xuê, cây rừng tươi tốt, không khí rõ ràng, cảnh sắc rất là mỹ lệ. Bốn người vừa đi, một bên cười cười nói nói, thưởng thức đường mỹ lệ phong cảnh. Ngược lại cũng bên ngoài nhạc rung rung, làm Lý Vô Ngạo một nhóm bốn người trải qua một chỗ rừng cây rậm rạp thời điểm, bỗng nhiên trong lúc đó, một cảm giác bất an từ Lý Vô Ngạo trong lòng bay lên. Các ngươi muốn cẩn thận một chút, ta cảm giác tựa hồ có người muốn đối với chúng ta bất lợi. Lý Vô Ngạo vội vàng hướng bên người Bạch Sasame, ảnh giã tam nữ nói rằng, đồng thời ngưng tụ lại toàn thân chakra năng lượng, tỉ mỉ đề phòng chung quanh động tĩnh. Bạch Sasame, ảnh giã tam nữ thấy Lý Vô Ngạo nói xong như vậy trịnh trọng, đều là tâm hơi dùng mình, lẫn nhau dựa vào bối, thận trọng nhìn chăm chú vào chu vi. Chỉ là bốn chu tĩnh lặng lẽ, ngoại trừ gió thổi qua thanh âm cùng với mấy tiếng sâu bọ kêu tiếng bên ngoài, căn bản không có còn lại bất kỳ động tĩnh nào. Chứng kiến những thứ này, chúng nữ khẩn trương trong chốc lát, thấy không có bất cứ động tĩnh gì, không khỏi đều là đôi mi thanh tú hơi một trâu, đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lý Vô Ngạo. Lý Vô Ngạo cũng là hơi nghi hoặc một chút, thầm nghĩ, chẳng lẽ mình cảm giác sai rồi? Ngay vào lúc này, Lý Vô Ngạo đột nhiên phát giác một cái phi thường tế vi vấn đề, đó chính là bốn người không khí chung quanh trong xuất hiện rất nhiều nho nhỏ tinh thể hình dạng. Những thứ này tinh thể ở ánh mặt trời chiếu xạ chi, phản xạ ra trận trận quang thải kỳ dị đến, nhìn lại rất là mỹ lệ. Hơn nữa, những thứ này tinh thể tựa hồ cực kỳ đặc biệt, chậm rãi tăng trưởng trở nên lớn lấy, có một loại muốn đem Lý Vô Ngạo bốn người hoàn toàn vây nhốt vào bên trong xu thế. Nhìn thấy tình cảnh như thế, vừa cẩn thận suy nghĩ một, Lý Vô Ngạo lập tức hiểu được, cái này nhất định là Guren, cái này Orochimaru người thứ nhất công nhận chuyển sinh lọ đang dở trò. Lập tức, thật sâu biết Guren tinh khiên lợi hại Lý Vô Ngạo, vội vàng hướng Bạch Sasame, ảnh giã tam nữ nói ra, mọi người cẩn thận một chút, đây là tinh khiên huyết kế giới hạn, uy lực không phải chuyện đùa. Lập tức dùng chakra năng lượng bảo vệ toàn thân, không cho tinh khiên lực lượng xâm lấn tiến nhập thân thể, như vậy mới có thể bảo đảm không lừa bịp. Bạch Sasame, ảnh giã tam nữ cũng là đã nhận ra tình huống này, thấy Lý Vô Ngạo thần tình trịnh trọng không giống giả bộ, vội vã ngưng tụ lại toàn thân chakra năng lượng, hình thành một đạo bảo hộ quang mô, bảo hộ ở chính mình chu vi. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn người thân toàn bộ đều là hiện đầy một tầng chakra quang cháo, mà chung quanh này tinh thể muốn xâm nhập đi vào, nhưng đều là bị chakra quang cháo cho ngăn cản tại ngoại. Xem ra, một chiêu này đối với Guren tinh khiên đúng là có cực đại khắc chế tác dụng, nhưng mà Guren tinh khiên cũng là không như bình thường. Tuy là không thể xâm nhập, nhưng là vẫn ở Lý Vô Ngạo một nhóm bốn người chu vi thành lập dáng, tạo thành một cái đại hình lập thể năm hình lăng trụ tinh thể. Đám đông vững vàng khống chế ở tại trung tâm. Nhìn thấy tình hình như vậy, Bạch Sasame, ảnh giã tam nữ, trong đôi mắt đẹp đều là toát ra một tia lo lắng đến. Đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn hướng Lý Vô Ngạo. Nhìn Lý Vô Ngạo hữu vô biện pháp giải quyết, yên tâm, cái này chỉ là bàng môn tả đạo tiểu thuật mà thôi. Lý Vô Ngạo cười khẩy, vừa dùng chakra quang cháo bảo vệ tự thân, một bên hơi vươn tay, thanh hát nói,